Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh hiển thị đúng là khoang giam giữ G-130. Người ngoài phòng giam cũng chính là hắn. Able và vài lính cơ giáp nhưng tinh tặc trong khoang giam giữ lại khác. Chúng hướng về phía các chiến sĩ đế quốc ngoài phòng giam. Nước bọt văng tung tóe mà chửi rủa đế quốc và quân chủ đế quốc. Từ ngữ quả thực khó nghe. Thậm chí là một số quân sĩ trên khán đài phải âm thầm nắm chặt nắm đấm mất nhanh. Đám tinh tặc này im lặng. Bởi vì trong hình ảnh máy ghi hình, khi một tên tinh tặc bắt đầu nhục mạ Nero một cách bẩn thỉu, Asacha từ góc đứng dậy, trầm mặc thò tay vào lan can phòng giam, trực tiếp tháo cằm tên hải tặc đó. Tiếng kêu thảm vang vọng toàn bộ tòa án xét xử. Còn Asacha đang quỳ trên mặt đất, cũng nhớ ra đây là hình ảnh máy ghi hình của một đợt tù binh hải tặc khác, được ghi lại ngay khi chiến dịch. Mùa săn thú quý vừa mới bắt đầu, Aaron nói hoàng đế của các ngươi chỉ là một tên hèn nhát. Tạp chủng, con của một Omega kỹ nữ, đi mà giết hắn đi, có bản lĩnh thì đi mà giết hắn. Hình ảnh tối sầm lại sau câu chửi rủa này, nhóm công tố viên quân sự xúm đầu vào nhau, bắt đầu thì thầm bàn luận. Khinh nhờn tôn nghiêm hoàng thất cũng phải xem mức độ, nếu dám gây ra tổn thương trực tiếp về thể chất hoặc tinh thần cho thành viên hoàng thất, thì cho dù lăng trì treo cổ cả tổ tiên 8 đời cũng phải coi là nhẹ. Nhưng loại như trong máy ghi hình này, chỉ có thể xem là miệng mồm nhục mạ. Đương nhiên, nhục mạ hoàng đế cũng sẽ bị giam cầm chung thân. Trong trường hợp này, Asacha chống lệnh chiến trường để truy bắt Aaron, không thể nào lấy công chuộc tội. Họ xúm đầu bàn luận nửa ngày, không biết là ai ra hiệu về phía ngai vàng phía sau. Những công tố viên còn lại đều bừng tỉnh, Asacha có thể lấy công chuộc tội hay không? Đương nhiên phải xem bệ hạ muốn giữ người hơn, hay muốn răn đe quân đội Heka hơn. Thế là các công tố viên quân sự hàng đầu, liền từng người lén quay đầu nhìn quanh, hy vọng có thể nhận được một chút gợi ý từ mặt bệ hạ. Nhưng hoàng đế tóc bạc từ đầu đến cuối vẫn vô cảm, khuôn mặt xinh đẹp như bị băng giá bao phủ, chưa từng cho họ một chút cơ hội tiếp nhận ám chỉ nào. Họ đành phải nhúc nhích qua lại, rồi đồng loạt lén nhìn xuống Heydrich dưới ngai vàng. Điều này ở quân doanh Heka đã là một loại nhận thức chung tiềm ẩn nào đó. Mặc dù kính nể năng lực của Heydrich, các tướng lĩnh Heka sẽ không còn coi hắn là sủng thần của Nero, nhưng tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận, đế quốc không thể nào có ai hiểu ý bệ hạ hơn Heydrich. Tính cách bệ hạ khó nắm bắt, sự lạnh lùng và nhân từ từ trước đến nay chỉ trong một ý nghĩ, kết quả khiến các tướng lĩnh Heka đều hình thành thói quen, thực sự không nắm chắc ý bệ hạ khi nào, thì cứ đi tìm Heydrich hỏi đáp án. Quả nhiên, họ rất nhanh đã nhận được gợi ý từ Heydrich. Người đàn ông tóc đen với khuôn mặt tuấn tú và sâu sắc, dường như có chút bất đắc dĩ rũ mắt xuống. Sau đó, hắn nâng bàn tay phải đeo găng tay trắng, nhẹ nhàng nắm lấy nơ của mình, rồi hơi nới lỏng ra. Các công tố viên bừng tỉnh, lập tức điên cuồng nghĩ về kết quả xét xử. Asacha chống mệnh lệnh chiến trường, lẽ ra phải lập tức bắt và xử bắn. Nhưng thủ lĩnh kế nhiệm, Hakmon, Aaron, đã lời lẽ thô lỗ đối với hoàng đế bệ hạ thánh thần, phạm phải tội mưu nghịch trọng đại. Asacha vì bảo vệ tôn nghiêm bệ hạ, không màng nguy hiểm tính mạng, thâm nhập địch hậu truy kích, nên xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân công cá nhân trong chiến dịch săn thú quý bị xóa trắng và phạt roi trước toàn quân, cấm túc 20 ngày. Bản án được từng tầng đệ trình lên, cuối cùng lại nguyên vẹn được đệ trở về, chỉ là trên bản án thêm một ấn mật hoa hồng bạc. Cách chương.